Các bạn đang nghe tại đọcchuyenaudio.net. Vũ, tuy nhiên chỉ bằng lời nói của tôi, trong khả năng hiểu biết của mọi người, đã ngay lập tức dấn thân mà không cần một lý do chính đáng hay tài lộc thôi thúc. Động lực có chăng, đối phương là một người đồng đạo, tài chính chưa phân minh, nhưng mạng sống đã bấp bênh như làng tranh âm dương. Phàm là kẻ đứng ở giữa, không thể khoanh tay đứng nhìn được. Đây nè, đây là con đường nhà ông thầy gốc qua đó. Ta có hỏi chi tiết, nhưng mà ký ức đã lâu khiến cho thầy Huyền Vũ không nhớ rõ. Tuy nhiên có thông tin cực kỳ quan trọng, chính là cái cửa hiệu vải quần áo Tuyết Trinh, là gia chủ năm xưa bị ám nhờ thầy ấy tới qua giải. Nếu mà bế tắc đó, các con có thể tìm đến họ để mà hỏi. Ba đứa Đạt, Kha, Hiền sẽ theo sau hỗ trợ âm thầm, nhưng mà không được lộ diện ra. Nếu mà có gặp nhau thì các con cũng đừng nhìn nhận, phòng sơ hở có kẻ theo dõi ám hại. Tuyệt đối không được để lộ tên tuổi, ngày tháng năm sinh hay căn mạng. Trong tình huống bất đắc dĩ đó thì có thể bịa ra. Thuật yểm hình nhân có rất nhiều trường phái, những thứ ta vừa nói đến đều nằm trong hạng mục quan trọng để một thầy phù thủy dựa vào mà xác minh thân phận đó. Dạ con hiểu rồi. Thầy ơi, nếu vậy tối thứ sáu này tụi con xuất phát được không? Vì một số việc cho nên là tối chủ nhật phải bay trở lại rồi. Được chứ. Các con sẽ hạ cánh xuống sân bay Đà Nẵng, rồi sau đó người quen của thầy Kim Thiên sẽ tới đón. Ta sẽ đưa số điện thoại của các con liên lạc với người đó. Một người bạn thân của thầy Kim Thiên cũng có ơn nghĩa với tông môn của chúng ta, cho nên các con đừng có ngại. Đến đó thì nói đúng tên, đúng môn phái là được. Ba đứa nhỏ kia sẽ đi một chuyến khác. Các con tới đâu, địa điểm như thế nào thì nhắn tin cụ thể. Sẽ có người âm thầm theo bảo vệ. Sau khi xác minh đó, lập tức rời khỏi thành phố Hội An. À, vừa nhắc thì ba đứa nó về rồi kìa. Ba đứa kia có vẻ đã chuẩn bị tâm lý từ trước, nên đón nhận câu chuyện một cách rất bình thản. Mà công nhận tụi nó sướng thật. Có cha mẹ đều là thầy Pháp, khi cần hành đạo thì ngay lập tức đi chứ không cần do dự. Được cái vụ việc học có gián đoạn thì đứa nào đứa nấy cũng đạt kết quả rất tốt, đâm ra không thấy lấn cấn hay bất cập cái gì. Đây là lần đầu tiên em được đi Hội An luôn đó. Nghe nói đẹp lắm. Anh Sơn với chị Giang đi chưa? Ờ rồi, anh có đi với nhóm bạn thân mới năm ngoái đi chứ đâu. Cảnh đẹp lắm á. Ở Đà Nẵng á, anh cũng có người quen mà. Tiếc là lần này chắc không có thời gian để gặp mặt rồi. Chắc là em phải tranh thủ chụp mấy kiểu ảnh mới được. Nè, anh Đạt chụp cho em nha. Thôi, đâu con Kha đã chụp cho. Anh xưa giờ có biết chụp ảnh đâu. À, Sơn với Giang à, hai người vào trong giải bùa đi, phòng hờ trong người cho chắc. Đừng có mang theo đoạn kiếm, phần đó để bọn tôi lo cho. Ừ, tới đó có gì á, tao sẽ nhắn tin cái lộ trình qua cho mày. Tới thì báo một tiếng nha. Ở lại một lúc thì tất cả mọi người đã có mặt đông đủ. Sư mẫu Thủy Thiên nghe tin thì liền lật đật gọi người đặt vé máy bay cưới hội cho cả năm đứa. Tuy nhiên, nhóm thằng Đạt sẽ xuất phát chậm hơn, hoặc là có mặt ở Hội An trễ hơn một chút, phòng trường hợp có tai mắt nghi ngờ. Chuyến đi lần này sẽ xoay quanh việc xác minh danh tính, thân phận, biểu tượng hoa bỉ ngạn trong lòng bàn tay của bất kỳ ai ở nhà ông thầy người Hoa. Nếu đúng là có thật thì phần đối phó sẽ nhường lại cho các thầy và sư mẫu. Nghe nói thầy Hỏa Thiên nói Sơn phải đi Hội An hả? Ừ đúng rồi, Sơn đi 2 ngày để xác minh. Trang ở nhà nhớ chăm sóc để ý cho thầy nha. Có gì á thì phải báo ngay cho thầy Hỏa Thiên, không thì gọi cho Sơn cũng được. Sơn phải cẩn thận đó. Mà gần 10 năm rồi, không biết ông thầy đó còn chỗ cũ không nữa. Vất vả cho mọi người rồi. Trang cũng muốn giúp một tay, nhưng mà không thể đi chung được. Ê, Trang khờ quá. Ở nhà chăm sóc lo cho thầy bữa ăn bữa uống là đã gánh quá nhiều phần nặng nề rồi. Hiểu ý Sơn không? Ừ, Trang biết rồi. Sơn với mọi người đi cẩn thận nha. Hôm nay là tiết học cuối cùng rồi. Theo lịch trình 8 giờ tối, máy bay sẽ cất cánh. Tới Đà Nẵng chừng 11 giờ, sẽ theo người quen của thầy Kim Thiên về khách sạn nghỉ ngơi. Sáng hôm sau lập tức bắt xe đi Hội An. 6 giờ rưỡi tối, kiểm tra hành lý một lần cuối, cẩn thận nhét lá bùa vào bên trong ngăn kéo sau cùng. Chuyến này đi hy vọng không có bất trắc hay đụng độ để không cần phải dùng. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net